1001 cách theo đuổi lão công. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Ảnh Quân tiện tay đưa một chiếc lá nhỏ hình thoi màu xanh cho nhóc con trên vai. Bản thân cũng cầm một chiếc lá khác cho vào miệng ăn. Vừa ăn vừa bước tiếp, Mạc Ảnh Quân nhìn qua bản đồ định vị. Lâu đài xa quá đi. Hắn mang theo nam chủ đi hơn 5 ngày rồi. Mà tên nam chủ này thật sự là vô dụng. Nam chủ, Yi, ta bé tí xíu mà. Hắn mang theo bao nhiêu niềm mong chờ cùng hân hoan đối với nam chủ. Nghĩ rằng gặp được nam chủ thì mọi chuyện sẽ tốt lành hơn. Ai ngờ, tên nhóc con vô dụng này suốt ngày vắt vẻo trên vai hắn. Bảo đi tìm đồ ăn cũng không biết. Bảo bay lên tìm đường cũng không bay cao được. Bảo giúp hắn đuổi thú rừng đi cũng không làm xong. Làm hại cả hắn cả nam chủ suốt 5 ngày qua đều không có gì để ăn. Bắt buộc phải hái tạm mấy lá cây bên đường nhìn qua có vẻ an toàn cho tạm vào miệng. Hắn cũng muốn đi bắt động vật để no bụng lắm chứ. Khổ nỗi mấy con thú ở đây toàn là dạng đột biến. Có ai thấy con thỏ cao hơn 1 mét bằng nửa người hắn biết phun độc không? Con gà có thể duỗi cổ ra để tập kích động vật khác. Con hổ mọc cánh sau lưng và mọc sừng khắp người. Con chim sẻ nhỏ bằng bàn tay đột nhiên biến thành khổng lồ cao gần 3 mét biết hộc lửa thả khói. Ai nói cho hắn biết thế giới này rốt cuộc là bị làm sao? Huyết tộc có sức mạnh bất tử. Động vật kinh khủng không thể chạm vào. Cây cối cũng biết chạy trốn người. Thế giới này toàn dân biến dị hà. Càng nghĩ càng khó chịu. Mạc Ảnh Quân đưa tay túm lấy nhóc con đang lượn lờ trước mặt quẳng ra sau. Mặc kệ tiếng, chít chít, đáng thương vang lên, Mạc Ảnh Quân tiếp tục hướng về phía lâu đài đi. Đi thêm 3 ngày nữa, Mạc Ảnh Quân cuối cùng cũng thấy được cánh cổng của tòa lâu đài trước mặt. Ánh mắt thanh niên phút chốc sáng rực lên. Hoàn cảnh khó khăn của hắn kết thúc rồi. Mạc Ảnh Quân có thể tưởng tượng ra được một căn phòng rộng ấm áp có chăn gối đệm êm. Một bàn ăn trải dài với những món bánh ngọt thân yêu. Một bộ quần áo mềm mại thoải mái. Đương nhiên, đây chỉ là tưởng tượng. Mạc Ảnh Quân vừa bước một chân qua cánh cổng. Một lũ người có cánh rơi bay ra xách hắn lên ném về phía khu rừng. Sau khi lấy lại tinh thần, Mạc Ảnh Quân phát hiện ra một sự thực phũ phàng. Hắn quay lại điểm xuất phát, là nơi mà 10 ngày trước hắn đứng. Đùa nhau à, lũ huyết tộc ngu ngốc. Mở to mắt ra mà xem vương của các người này. Đúng ha, sao nãy giờ không thấy nam chủ đâu. Mạc Ảnh Quân quan sát xung quanh. Một màu xanh mướt của cây cối. Bỗng nhiên cảm nhận được động tĩnh từ chỗ cổ áo. Mạc Ảnh Quân cúi đầu xuống liền thấy nhóc con đang tròn xoe mắt ngây thơ nhìn hắn. Thấy hắn nhìn còn kêu. Chít chít, mấy tiếng. Âm thanh hân hoan vui sướng. Đu ma nó. Hắn tốn biết bao nhiêu thời gian với công sức để mang nam chủ đến lâu đài. Thế nhưng không được cảm ơn thì thôi lại còn bị bắt quay trở lại điểm xuất phát. Mà tên nam chủ chết tiệt này cũng không biết đi ra để bọn huyết tộc kia nhìn rồi nhận vương. Nhìn nhìn điểm đen trong bản đồ định vị. Quay phải quay trái quan sát cây cối tùm xung quanh. Lại cúi đầu xuống ngắm nhóc con đang ngoác miệng ngây ngô cười. Mạc Ảnh Quân trầm mặc nâng tay lên tóm lấy nhóc con đang bám trên cổ áo. Lấy một tư thế vận động viên bóng chày tiêu chuẩn. Tay dùng sức quẳng cục lông đen bay vút ra ngoài. Chít chít, đợi đến lúc bé con bay về đã là gần 10 phút sau. Mạc Ảnh Quân thản nhiên liếc nó một cái liền nhắm mắt tiếp tục ngủ. Sau khi ném nam chủ đi, Mạc Ảnh Quân phát hiện có một hang động ở gần đó. Cuối cùng cũng có chỗ nghỉ ngơi rồi. Tê tê, chít chít. Rơi nhỏ vô cùng ủy khuất nhìn thanh niên đang nhắm mắt không để ý đến nó. Nó không biết bản thân đã làm gì sai mà khiến người này quăng nó đi không thương tiếc lại còn không chờ nó bay về. May mắn nó nghe thấy tiếng động ở phía bên này nên mới bay sang đây. Nếu không nó đã không thể gặp được người này rồi. Chít chít, Bé con ủ rũ cúi đầu xuống. Đôi cánh nhỏ đằng sau cũng xẹp xuống. Khí tức bao quanh phát ra có chút hắc ám. Mạc Ảnh Quân đợi một lúc vẫn không thấy cục bông quen thuộc. Mọi khi hắn ném ra ngoài đều nhào trở về rồi định cư trên cổ áo hắn mà bây giờ lại im lặng. Không nén được sự tò mò. Mạc Ảnh Quân hơi hé mở mắt ra. Ngươi, chỗ bên cạnh không còn thấy bóng dáng bé con đâu nữa. Kén đen lần nữa xuất hiện. Chẳng qua bây giờ là bản mini bé bằng nắm tay. Mạc Ảnh Quân sửng sốt nhìn thứ vừa xuất hiện. Chẳng lẽ đây là túi ngủ di động của huyết tộc? Thật sáng tạo nha. Hắn cũng muốn có một cái túi ngủ. Như vậy nằm ở đâu cũng không lo rồi. Mạc Ảnh Quân ngẩn người một lát liền hồi thần. Đưa tay ra chọt chọt mấy cái lên kén đen lấp lánh. Không nhầm đâu. Cái kén đen lấp lánh đó. Hắn chỉ suy nghĩ một lát mà cái kén này lại tỏa sáng hơn vậy. Nói tỏa sáng cũng không đúng. Bao quanh kén đen là hàng ngàn những chấm sáng nhỏ xíu bám lên. Như kiểu bột dạ quang trên trái đất. Lấp lánh óng ánh vô cùng đẹp. Nếu không phải hắn biết trước đây là tổ của nam chủ. Chắc hắn đã cầm lấy rồi ném chơi rồi. Nhưng mà đang yên đang lành tại sao lại đóng kén làm gì? Chẳng lẽ kỳ thành niên đến rồi? Gì, cái này không đúng. Lúc nam chủ mới sinh ra cái kén to lắm mà. Cũng phải cao gần bằng hắn. Vậy mà bây giờ cái kén chỉ to bằng nắm tay. Cảm giác như vừa vặn bao lại nhóc con ở bên trong. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hắn bảo vệ nam chủ tốt lắm mà. Chẳng lẽ nam chủ không được ăn sơn hào hải vị? Không được nuôi dưỡng cẩn thận nên bị tiến hóa lùi rồi. Cái này cũng có thể lắm. Chẳng qua bây giờ hắn nên đi đâu kiếm ăn cho nam chủ bây giờ? Mà con rơi thì ăn gì nhỉ? Côn trùng à, không đâu. Hắn ghét côn trùng lắm. Thôi, hái thêm mấy cái lá nhìn có vẻ ngon ngon cho nam chủ tẩm bổ vậy. Mạc Ảnh Quân đang định bước ra khỏi hang liền cảm nhận được động tĩnh đằng sau. Hào quang vạn trượng tỏa đi khắp nơi. Cả khu rừng như bừng sáng hẳn lên. Dù Mạc Ảnh Quân đang quay lưng lại nhắm mắt cũng cảm nhận được ánh sáng chói mắt. Này cũng đủ để biết ánh sáng mãnh liệt đến từng nào. Mạc Ảnh Quân có chút lo lắng. Đừng nói là nam chủ đói quá nên tiến hóa lùi về thành hạt bụi tiêu tán trong không khí nha. Đừng mà, nhiệm vụ của ta, cách chương.